Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319. Trong bầu nhật nguyệt, Phương Tu từng bước một đi lên thiên cung, đã đứng ở Hùng Vĩ Tiên cung thần điện trước. Giờ phút này đứng ở chỗ này, hắn mới cảm giác được một cổ chân đạp đất cảm giác. Nguyên bản tại mỗi cái trôi lơ lửng ở trong bầu trời tiên sơn trên phù đảo, tràn đầy dị vực phong tình đủ loại kiến trúc, cũng sớm liền biến thành thiên đình các tư các nha, cùng với cùng thiên đình đồng bộ thiết bị, từng ngọn cổ hương cổ sắc vườn ngự uyển, hoa lệ thành quách tủng đứng ở đó từng ngọn trên phù đảo. Biển mây du đãng tràn ngập ở một tòa tòa phù đảo xung quanh. Hàng ngàn hàng vạn phù đảo bảo vệ trung ương cái kia giống như trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh. Thiên cung, bây giờ thiên giới, trừ cả thế giới trống không vắng vẻ, không có một bóng người ở ngoài. Toàn bộ thiên giới coi là thật còn có loại gan thượng cổ thiên đình mùi vị. Nhìn một chút cái này hùng vĩ thiên cung, từng ngọn tiên sơn phù đảo, cao vút nối liền trời đất tiên giới cửa chính. Cả thế giới không có một bóng người, tràn đầy tĩnh mịch buồn tẻ mùi vị, phảng phất ngàn vạn năm tới cũng không có người lại bước vào qua mảnh thế giới này. Mặc cho ai vừa đi vào nơi này, đều sẽ cho là mình đi vào thời đại thượng cổ mất mát thiên đình trong phế tích. Bất quá nguyên bản thiên giới là không có trọng lực, cả tòa thiên cung giống như pháp khí một dạng bị cùng phù đảo luyện chế với nhau. Vì vậy toàn bộ thiên giới cũng không có thực vật, cũng không có bất kỳ sinh mạng nào, trừ bọn họ ra những thứ này siêu phàm giả trở ra. Cái khác phổ thông sinh mạng ở thiên giới thì không cách nào sinh tồn. Mà ở nơi này trong mấy chục năm bên trong, từ khi Phương Tu luyện chế được thứ nhất động thiên thanh hoa cung động ngày sau, thiên đạo chủ hồn liền nắm giữ bắt chước phù không hoàn sức mạnh. Mỗi một tòa tiên sơn phù đảo hạch tâm, một viên chói mắt mà kết cấu phức tạp tinh thạch dần dần diễn hóa mà ra. Từ đó tới có thể tự do khống chế mỗi một tòa phù đảo trọng lực. Mỗi một hòn đảo đều có thể căn cứ nhu cầu của mình, tới điều chỉnh ra bản thân yêu cầu hoàn cảnh cùng trọng lực. Từ đó tới bồi dưỡng mình muốn tiên căn linh thảo, cũng hoặc là chế tạo đặc thù tu hành hoàn cảnh. Bầu trời có quang chi xa mang đến ổn định nguồn sáng cùng nhiệt lượng. Liền ngay cả trọng lực vấn đề cũng giải quyết triệt đề. Tiếp lấy thiên đạo chủ hồn liền bắt đầu đem thiên giới hướng về thế giới chân chính mở ra bắt đầu. Diễn hóa hóa, Phương Tu ngẩng đầu lên. Có thể nhìn thấy xa xa từng ngọn chu vi mười mấy dặm hoặc là trên trăm dặm phù trong đảo không vẹn. Vẹn có cung các sân nhà. Còn có thành phiến cây cối cùng rừng rậm, còn có cái kia thác nước kia theo chỗ cao nhất phù đảo chảy xuôi xuống. Sau đó rầm rầm lưu xuống phía dưới một cái phù đảo. Không ngừng truyền hướng phía dưới, cuối cùng không trọng hội tụ đến trung ương trong thiên cung tới. Ở trên trời nói chủ hồn khống chế bên dưới, cái này trong mấy chục năm, thiên giới từng ngọn phù trong đảo dài ra rừng rậm. Biển hoa, thảo nguyên, đủ loại linh thụ tiên thảo trải rộng, con sông cũng bắt đầu chảy xuôi, con sông cùng trong rừng rậm, càng là xuất hiện đơn giản sinh mạng, con sông bên trong có các loại rồng cá chép cùng dị trùng. Rừng rậm, hoa uyển, trong sân cỏ cũng có thể nhìn thấy mỗi loại linh trùng ở trong đó bay lượn. Những sinh mạng này cùng bên trong sơn hải giới sinh linh vẫn còn có chút khác biệt. Sơn hải giới thông thường sinh linh chẳng qua là có một cái hư ảo vỏ ngoài. Chỉ có những tu sĩ kia, yêu ma, dị thú chim thần mới bắt đầu tiếp cận chân thật sinh linh. Càng cường đại liền cùng chân thật sinh linh không có khác nhau chút nào. Đến cấp 4, những thứ này sơn hải giới bản thổ tu sĩ, liền cùng những thứ kia hiện thế tiến vào sơn hải giới cấp 4 tu sĩ. Tại trên bản chất không có khác nhau chút nào, Phương Tu cất bước trong lúc đó, cũng đang cảm thụ cái thế giới này hết thảy, hít sâu một hơi, không khí, khí áp, nhiệt độ cùng hiện thế khác biệt cũng không lớn rồi. Trọng lực yếu đi một chút, phía sau điều chỉnh lại một chút. Trong bầu trời quang chi xa phía sau hẳn là dựa theo mùa cùng ngày đêm tiến hành xoay tròn. Nhiệt độ cũng phải có bốn mùa thay đổi. Phương Tu nhìn bầu trời một chút, tiếp lấy tưởng tượng bước kế tiếp, bất quá lập tức nhíu mày. Thiên giới chắc có ngày đêm sao? Mặc dù rất nhiều nơi còn không đủ hoàn thiện, bất quá đến trình độ này, thiên giới mới thật sự cũng coi là một cái thế giới chân thật. Mặc dù cái thế giới này trải qua mấy lần mở rộng, nhưng là cùng mênh mông vô ngần sơn hải giới so sánh, phạm vi như cũ tiểu nhân so ra kém sơn hải giới Đông Châu nhân tộc cương vực một nửa. Chớ đừng nói chi là toàn bộ Đông Châu, bốn châu chi địa, cùng với còn rộng rãi hơn gấp trăm ngàn lần hải vực. Phương Tu một đường xuyên qua thiên đình lâm uyển, cao lớn cây đào quanh co giống như thần long phía trên nở đầy hoa đào. Xa xa liền có thể nhìn thấy giống như hồ nước thăng tiên trì. Còn có tại phía xa cuối chân trời, một tòa vượt xa qua cái khác tiên sơn phù đảo trôi lơ lửng ở thiên giới biên giới. Đó là đến nay còn không có bất kỳ thay đổi chữ vật chi thần thần giới thánh thành. Nguyên bản Phương Tu còn không có đầy đủ sức mạnh tới cởi ra tòa này thần giới bên trong tòa thánh thành bí ẩn. Chẳng qua hiện nay Phương Tu đã suy diễn ra cấp 5 con đường, đang chuẩn bị làm thủ công tạo chính mình mang theo vật. Phương Tu liền chuẩn bị đến lúc đó cũng cùng đem tòa thánh thành này bí mật hoàn toàn cởi ra. Trong đó rất nhiều sức mạnh cùng hệ thống, Phương Tu chuẩn bị thăm dò ra cái này thần giới bên trong tòa thánh thành bí mật. Nhất là cái kia liên quan với thất giai bí mật, không vẻn vẹn có thể vận dụng tại chính mình bên trên siêu phàm hệ thống. Phương Tu còn chuẩn bị vận dụng tại cái này bên trong thiên giới, đem thiên giới chân chính hóa thành một tòa tiên giới, một tòa coi như là người bình thường phi thăng tiến vào thiên đình cũng có thể không già không chết thế giới. Đây mới là Phương Tu trong tưởng tượng tiên giới. Phương Tu theo thăng tiên trì xuyên qua, dẫm đạp từng cục do đá lớn nổi bồng bềnh giữa không trung tạo thành cầu nổi, nhìn lấy cao thấp, chập trùng lên xuống không chừng tiến tới. Có đá lớn thậm chí theo Phương Tu đạp lên, trả lại xuống đung đưa toàn đi một vòng. Dưới bàn chân là vực sâu vạn trượng, nhìn qua có chút kinh hiểm. Bất quá bởi vì không có đại địa, cho nên cùng phía trên bầu trời giống nhau là màu xanh thảm. Cuối cùng đã tới một chỗ cao lớn cổ xưa cung các trước. Tòa này cung các trước còn treo móc một tấm dùng linh văn viết mà thành bảng hiệu. Phía trên là ba cái kim sắc đầu xuất cung chữ to. Đây là Phương Tu trước tự tay viết lên. Viết xong còn đắc ý thưởng thức một phen thư pháp của chính mình. Phương Tu dựa vào một chút gần, vừa dày vừa nặng đầu xuất cung cửa chính tự động đẩy ra. Bên trong một tòa tử kim bát quái lô như cũ liệt diễm phun trào. Mà tại lò bát quái bên trong, một cái thanh hoa sơn hà đồ quyển điêu khắc ấm chính ở bên trong tử kim bát quái lô chìm nổi. Rộng rãi giống như đại điện đan phòng bên trong, có thể nhìn thấy phía trên mấy con kim long long thủ không ngừng phun ra ra liên tục không ngừng. Hương khói nguyện lực, cung cấp cái này tinh xảo nhẵn nhụi thanh hoa bầu rượu tế luyện. Như núi như biển hương khói nguyện lực rót vào. Tử kim bát quái lô vài chục năm ngày đêm không ngừng tế luyện. Phương Tu muốn dùng tới coi là chính mình mang theo đồ vật pháp bảo cũng không kém tế luyện thành. Hình, đây là một kiện Phương Tu vì chính mình chế tạo động thiên pháp bảo. Trong đó đem một tòa sơn hải giới thế giới động thiên cho luyện vào trong. Phương Tu dựa theo thanh hoa cung động thiên một dạng phương thức chế tạo cùng tế luyện món pháp bảo này. Còn kết hợp Trần Cẩn động thiên pháp bảo kết cấu cùng luyện chế phương thức. Rốt cuộc đem tế luyện thành công. Giờ phút này, cái này động thiên pháp bảo rốt cuộc tế luyện thành công. Phương Tu vung tay lên, đã nhìn thấy cái kia tại lò bát quái bên trong thanh hoa ấm bay ra. rơi vào trên tay của Phương Tu. Phương Tu lắc lắc cái này bầu rượu, bên trong lại thật đúng là nhộn nhạo, vốn là óng ánh trong suốt, trắng nõn nhẵn nhụi thanh hoa ấm trở nên bán trong suốt lên. Chỉ nhìn thấy bên trong một tòa tiểu thế giới hiện ra, do quang chi sa ngưng kết thành đoàn mặt trời, còn có tản ra thanh huy trăng sáng ở bên trong truy đuổi. Theo Phương Tu hơi lay động một chút, cả thế giới đều nhộn nhạo. Nhật Nguyệt giống như hai cái viên ở bên trong khắp nơi đụng bay. Cái này kỳ dị cảnh tượng, để cho Phương Tu không khỏi thoáng cái phá lên cười. Tụ lý càn khôn lớn, trong bầu Nhật Nguyệt dài, ngươi liền kêu quân thiên hồ rồi. Cái này tụ lý càn khôn ta là còn không có luyện thành. Bất quá bình này trong Nhật Nguyệt, ngược là có. Phương Tu đem cái này quân thiên hồ thu nhập trong tay áo. Sau đó dẫm đạp vân khí đi tới thiên giới biên giới. Trước mặt chính là tòa kia chữ vật chi thần ban đầu thần giới thánh thành. Tòa này phù đảo là ban đầu vỡ vụn đi ra lớn nhất một khối. Chu vi mấy trăm dặm, một tòa khổng lồ thành trì vây quanh cao vút trong mây đỉnh núi thành lập. Rậm rạp chằng chịt kiến trúc vây quanh đỉnh núi cao vút mà lên. Một mực chất đống hướng đỉnh núi. Nơi này mỗi một khối tấm đá, mỗi một cái cục gạch, mỗi tòa nhà đều tản ra thần quang. Cả tòa thánh thành còn có núi đỉnh là siêu phàm tài liệu cấu tạo mà thành. Tòa thành lớn này chính là một cái vượt quá tưởng tượng to lớn luyện kim đạo cụ. Cỡ lớn thần thoại vật phẩm, còn chưa phải là thông thường cái loại này, là một vị thất giai đỉnh phong thần thoại để lại thần giới chi thành. Vạch trần cái này quân thiên hồ nắp vừa thu lại, đã nhìn thấy cái kia to lớn thần sơn thành lớn không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Phương Tu quân thiên trong bầu. Thần sơn thành lớn cuối cùng cùng cái kia trong bầu Nhật Nguyệt cùng nhau. Bỏ vào Phương Tu trong bầu rượu, Phương Tu sau đó lại lắc lư cái này bầu rượu. Vào lúc này đột nhiên theo rất xa chỗ truyền đến một tiếng kêu lên. Thanh âm kia tầng tầng lớp lớp xuyên qua thiên giới, rơi vào trong tai Phương Tu. Trần Cẩn muốn đột phá cấp 5 rồi. Chủ nhân ngươi đuổi mau trở lại. Phương Tu vội vàng lắc người một cái, trực tiếp xuất hiện ở thiên cung trong thần điện. Thiên đế ngự tọa bên trên ngồi một cái cùng Phương Tu khuôn mặt có mấy phần tương tự tóc bạch kim. Thanh niên quần áo trắng, chính là thiên đạo chủ hồn. Phương Tu thân hình mấy cái lóe lên, liền đã đứng ở thiên đế ngự tọa trước, chỉ điểm một chút ở thiên đạo chủ hồn trên trán, đem cái kế tiếp xây dựng kế hoạch truyền vào thiên đạo chủ hồn nội bộ. Thiên giới này không sai biệt lắm làm xong, còn lại chính là cái kia ngàn vạn động thiên tiểu thế giới diễn hóa rồi. Có một cái thế giới khác vĩnh hằng chi hoàn thế giới liên tục không ngừng vật chất sức mạnh cung cấp. Thế giới hạch tâm nguyên bản là chứa đựng số lớn năng lượng. Đầy đủ đem những thứ này động thiên tiểu thế giới diễn hóa xong rồi. Cái này có thể quan hệ đến thời đại tiếp theo mở ra. Còn có sơn hải giới tất cả sinh linh cấp 5 sau. Cùng với con đường thành tiên, làm xong sau chuyện này. Phương Tu xoay người rời đi thiên giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.